Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, thứ 225 chương sinh tử một đường, không muốn lo lắng, ta không sao, chờ một lát ra này hố đen là có thể tiến không gian. Ngươi xem, ta hỏa đối với nó các là chí mạng, Dạ Phi Nhi cúi đầu. Phía dưới đàn xà và trùng triều bị của nàng hỏa thiêu khắp nơi trốn xuyến. Bốc lên không ngừng, khói đen và mùi khét từ dưới phương phiêu đi lên, dị thường khó nghe, màu bế khí, có độc tuyệt vô hàn ôm tay nàng đô xuất mồ hôi. Không có bị đốt tới địa phương, rắn độc và trùng triều tượng điên rồi như nhau, bỗng nhiên thoáng cái xuyến khởi đến, cấp tốc liên tiếp thêm xếp, tượng thăng mây như nhau cấp tốc chiều cao, hai người không có phát hiện, vừa Dạ Phi Nhi phun ra máu tươi rơi xuống. Nhượng rắn độc và độc trùng điên cuồng cướp thực, như sói đói gặp được mỹ thực, thật đẹp vị, thái cụ hấp dẫn lực, a, bỗng nhiên Dạ Phi Nhi kinh kêu một tiếng, hai người đồng thời cúi đầu, xếp đi lên trùng triều phía trên nhất, một mãng xà đuôi quấn lấy Dạ Phi Nhi chân phải, liều mạng đi xuống kéo, xúc sinh tuyệt vô hàn giơ tay lên chính là một chưởng, đem cái kia mãng xà ầm tan tành. Phi Nhi, ôm chặt tuyệt vô hàn trong nháy mắt di động thay đổi cái địa phương. Rắn độc và độc trùng nhìn bọn họ đào tẩu, theo sát phía sau, trong nháy mắt nhảy lên. Mãng xà dùng đuôi rắn không ngừng vuốt tường đá, mượn lực đuổi theo bọn họ. Chúng nó đây là điên rồi, Dạ Phi Nhi kinh sợ. Của chúng ta thân thể đối với nó các hấp dẫn lực quá lớn, tuyệt vô hàn ôm Dạ Phi Nhi không ngừng. Né tránh, nếu không. Trước trốn vào trong không gian đi. Không được, trong không gian linh khí quá nồng. Đối với nó các hấp dẫn lực lớn hơn nữa. Chúng ta đi vào chúng nó hội theo sát phía sau. Quá nguy hiểm mơ siêu tuyệt vô hàn chớp động nhanh hơn. Mang theo Dạ Phi Nhi ở trùng chiều chung qua lại không ngớt. Dạ Phi Nhi nóng nảy. Nhìn này đó cơ hồ thành tinh mãng xà và độc trùng. Không ngừng đuổi theo nàng và tuyệt vô hàn. Nàng giận, ngũ chỉ thành chộp, đầu ngón tay chậm rãi ngưng tụ tử hỏa. Nàng đóng chặt môi, không cho trong miệng máu phun ra đến. Giơ tay lên đem tử hỏa đánh ra. Phốc phốc phốc, liên tiếp phun tam búng máu tươi. Trước mắt hắc ám đánh tới. Nàng trực tiếp rảo phá môi. Nói với mình không thể ngủ. Hiện tại tuyệt không thể ngủ. Phi Nhi, ai nhượng ngươi lại sử dụng linh lực tuyệt vô hàn từ con ngươi đã chậm rãi biến thành tử hồng. Nghĩ giơ tay lên lau đi khóe miệng nàng gai mắt máu tươi đô làm không được. Này đó xúc sinh khinh người quá đáng. Ta khí bất quá thôi, Dạ Phi Nhi gian nan đối tuyệt vô hàn cười khổ một tiếng. Không được lại dùng linh lực, hắn thật sinh khí. Hảo. Tránh mau, Dạ Phi Nhi đột nhiên sau khi thấy mặt mãng xà thiếu chút nữa cắn được tuyệt vô hàn vai. Nhìn lại, bọn họ bị bao vây. Trùng triều bất biết cái gì thời gian đã xuyến lên đây. Phi Nhi, đi lên, tuyệt vô hàn một trưởng đem Dạ Phi Nhi đưa đi cửa động phương hướng. Thân thể hắn không ngừng xuống phía dưới rơi xuống. Bất, tuyệt vô hàn, người cho ta đi lên, Dạ Phi Nhi, bá, một chút tế ra hắc tinh roi xong. Dùng roi đỉnh quấn lấy tuyệt vô hàn eo, tay trái nắm chặt tuyệt sát bỗng nhiên xen vào tường đá chung. Tuyệt sát xen vào tường đá vẽ ra chói mắt hoa lửa. Nàng tay phải số chết kéo roi, mãng xà và độc trùng trong nháy mắt dũng động, toàn bộ phát hướng phía dưới tuyệt vô hàn, chi chít che giấu Dạ Phi Nhi tầm mắt. Tuyệt vô hàn, Dạ Phi Nhi một tiếng gào thét vang vọng hố đen, xông thẳng lên trời, thật tới sinh tử một đường sao. Thình thịch một tiếng, tuyệt vô hàn tự trùng chiều trung lao tới, ôm lấy Dạ Phi Nhi phi thân thẳng thượng, nắm tử tà kiếm hung hăng cắm vào tường đá chung, kết quả tử tà kiếm chọc đi vào tường đá trực tiếp hãm đi vào. Lộ ra có thể dung tiếp theo nhiều người tiểu hắc động. Tuyệt vô hàn lập tức đem Dạ Phi Nhi đưa vào đi. Quay đầu lại toàn thân chấn động, chấn khai xung quanh rắn độc và trùng chiều. Lập tức lắc mình đi vào, tiện tay phong thượng tường đá. Phi Nhi, ổn định, tuyệt vô hàn tiến vào phát hiện tiểu hắc động là ta. Dạ Phi Nhi đang từ từ đi xuống. hắn tăng nhanh tốc độ trượt hướng Dạ Phi Nhi, ôm lấy thân thể nàng vừa chuyển, nhượng Dạ Phi Nhi nằm bò ở hắn lồng ngực thượng, hắn phía sau lưng theo tà động đi xuống, phía sau lưng truyền đến nóng bừng đau, hắn ti không thèm quan tâm, hai tay ôm chặt Dạ Phi Nhi, không cho thân thể nàng đụng tới động bích, mau dừng lại đến, người phía sau lưng hội chưa thương, Dạ Phi Nhi nghĩ rút ra tay ngăn cản hắn. Bất đắc dĩ Tuyệt Vô Hàn ôm thật chặt nàng, không có rút ra, không có chuyện gì Phi Nhi, đây là một chạy thoát thân bí mật thông đạo, nhìn trên tường đá rêu xanh, hẳn là niên hạn đã lâu rồi, dự đoán Liên Mặc Thiên Ảnh cũng không biết có này bí đạo. Tuyệt Vô Hàn vui mừng bọn họ đánh bậy, đánh bạ, phát hiện này lối ra, ma giới nội, Mặc Thiên Ảnh chỉ tìm được kết cơ thi thể. Vừa muốn phát hỏa liền nghe thấy Dạ Phi Nhi một tiếng gào thét. Thuấn di mà đến tìm rất lâu đô không có tìm được dấu vết nào. Hắn đứng ở vạn trùng ma cột cửa động, mở nhìn ban đêm hướng bên trong động nhìn, trừ Dũng động trùng chiều không có phát hiện bất luận kẻ nào. Hắn nghĩ cho dù chạy trốn, tà đế cũng không có khả năng nhảy vào ở đây đến rõ ràng muốn chết đi. Xoay người sai người tiếp tục ở ma giới tìm tòi. Ma giới ngoại, Thương Ưng biến thành một con chim nhỏ qua lại tìm kiếm Tuyệt Vô Hàn thân ảnh. Tuyệt Vô Hàn không cho hắn tiến ma giới, nhượng hắn bên ngoài tiếp ứng. Đột nhiên hắn cảm ứng được một tia hơi thở, xoay người bay về phía hậu sơn. Tuyệt Vô Hàn ôm Dạ Phi Nhi nhẫn phía sau lưng nóng bừng đau đớn. Trượt rất lâu rốt cuộc thình thịch một tiếng rơi trên mặt đất. Ngô! Tuyệt Vô Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cứng ngắc nằm không dám động, hắn biết phía sau lưng của hắn đã cởi một lớp da. Vô Hàn, người thế nào? Dạ Phi Nhi nhìn hắn như vậy, lập tức theo trên người hắn bò dậy, thân thủ đi kéo hắn khởi đến, nhưng nàng trên cánh tay vết thương sớm đã hé, máu vẫn theo cánh tay của nàng chảy xuống, trực tiếp tích tới Tuyệt Vô Hàn mờ u bàn tay thượng. Phi Nhi! Tuyệt Vô Hàn nhảy lên, kéo cổ tay của nàng cho nàng bắt mạch, vừa sờ đến của nàng mạch hoảng sợ, nàng chỉ còn lại có nửa cái mạng, tiểu ngu ngốc, hắn lập tức lấy ra đan dược, không ngừng nhượng Dạ Phi Nhi ăn, Dạ Phi Nhi nhận lấy đan dược liều mạng hướng trong miệng hắn tác. Người cũng ăn, chủ thượng, chủ mẫu, Thương Ưng bay nhanh rơi vào trước mặt hai người, nhìn thấy bọn họ nhếch nhác không chịu nổi. Trên y phục đều là vết máu loang lổ, mắt thoáng cái liền đỏ, mau, tiến không gian, Dạ Phi Nhi liều mạng cuối cùng một điểm khí lực. Đem bọn họ mang vào không gian, mới vừa vào đi hai người trực tiếp liền vựng, chủ thượng, chủ mẫu, Thương Ưng một tiếng tê kêu, đem Lãnh Ngạo theo nhập định chung giật mình tỉnh giấc, hắn bay ra ngoài vừa nhìn, nguy, hai tiểu gia hỏa chỉ có nửa cái mạng, mau. Một người một ông bọn họ đi vào, Lãnh Ngạo ôm lấy Tuyệt Vô Hàn liền đi. Lưu lại Thương Ưng ở nơi đó xoắn xuýt, chủ thượng nếu như biết hắn ôm quá chủ mẫu, còn không được giết hắn. Nhanh lên một chút, cọ sát cái gì, Lãnh Ngạo ở phía trước cấp giống. Nga, tới, chủ mẫu, đắc tội Thương Ưng bất nhiều hơn nữa nghĩ. Khom lưng đem Dạ Phi Nhi bế lên, tiến vào cung điện hậu. Hai người song song nằm cùng một chỗ, Lãnh Ngạo và Thương Ưng một người một dùng linh lực vì bọn họ chữa thương. Hết chương.